Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1146. Người tiếp nhận, tình huống liền là như thế cái tình huống. Bàng Đức làm Uông Kiến Lăng tâm phúc tự nhiên có thể phân tích rất thấu triệt. Nhưng càng là thấu triệt, trên thực tế liền càng là hãi hùng khiếp vía. Quả thật. Tào Choan đã từng là đi vào đỉnh tiêm người, dù là về hưu lực ảnh hưởng cũng vẫn như cũ to lớn. Nhiều ít môn sinh bạn cũ hiện nay đều là năng lượng to lớn nhân sĩ. Nhưng tướng đúng, tình cảnh gian nan đến muốn trở về tìm kiếm Tào Choan trợ giúp. Đã là Uông Kiến Lăng một đầu cuối cùng đường lui, nếu là ngay cả vị này đều không giải quyết được vấn đề. Như vậy hậu quả có thể nghĩ. Nhưng là những lời này Bàng Đức nhưng không dám nói ra khỏi miệng. Một phương diện Uông Kiến Lăng đối với mấy cái này có chút kiêng kỵ. Một phương diện khác Uông Kiến Lăng bản nhân mặc dù tính cách hơi có vẻ quái đản, cũng tuyệt đối không ngốc. Nếu như hắn cho rằng có cần phải về thục tỉnh viện binh, tình huống liền nhất định là nghiêm trọng đến trình độ này. Cùng lúc đó, Uông Kiến Lăng trong lòng cũng tại đắn đo liên quan tới Trần Tấn đủ loại nghi hoặc. Đừng mũi chịu sào liền là Phí Triết tự mình đến phóng thích Trần Tấn chuyện này. Mặc dù hắn cùng Phí Triết cũng không gặp nhau, nhưng cũng biết vị này chính là gần 2 năm qua Thượng Kinh Thành chạm tay có thể bỏng nhân vật. Mà lại Phí Triết bản thân lại là tại giám tra phủ nhậm chức, thuộc về mẫn cảm nhất trong hội kia. Vẫn còn có thể phong sinh thủy khởi, cho nên mặc dù trước mắt cấp bậc còn không tính quá cao, nhưng chỉ cần có đầu óc đều biết, Phí Triết quật khởi đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lúc ấy tại giám tra phủ câu lưu trong phòng tình hình, Trần Tấn cùng Phí Triết là quen biết đã lâu, lẫn nhau ở giữa nói chuyện cũng rất là tùy ý, thậm chí trong mơ hồ lại là Trần Tấn đang áp chế lấy Phí Triết. Cái này khiến Uông Kiến Lăng cảm thấy rất khó hiểu. Ngoại trừ Phí Triết bên ngoài, còn có ở xây phủ quỷ dị trầm mặc. Hầu Bảo Hoa khẳng định là lạnh, lại không có bất kỳ cái gì chính phủ tin tức công bố. Thật giống như điều chỉnh công việc giống như, cực kỳ tùy ý liền đem loại này tin tức nặng ký cho che đậy quá khứ. Điều này nói rõ tại cái này mấu chốt bên trên, ở xây phủ là không cho phép xuất hiện bất kỳ mặt trái tin tức. Cũng liền mang ý nghĩa, tiếp xuống rất có thể sẽ có động tác khác. Nghĩ đến đây, Uông Kiến Lăng nhíu mày, nghĩ mãi mà không rõ ở xây phủ sẽ có động tác gì. Lại một chút tin tức đều không lộ ra tới, lại có liền là lần này nhằm vào Vạn Thông tập đoàn dư luận phong ba. Khi mấy cái cao cấp truyền thông chính thức đối Vạn Thông tập đoàn tập thể đưa tin về sau, liên quan tới Tấn Hàm tập đoàn mặt trái tin tức liền triệt để mai danh ẩn tích. Thay vào đó là trên Internet vô số truyền thông đối Vạn Thông tập đoàn dùng ngòi bút làm vũ khí. Toàn bộ hướng gió cũng thay đổi. Uông Kiến Lăng đương nhiên nhìn ra là những cái kia cao cấp truyền thông chính thức tác dụng. Thậm chí có thể cảm giác được cái này hoàn toàn là một trận cố ý mưu đồ. Nhưng Trần Tấn bằng ảnh hưởng gì trung tâm đài truyền hình cùng quốc gia Nhật Báo. Ở trong đó môn đạo để hắn có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sở. Nhìn đến chỉ có thể tìm thúc thúc nghĩ một chút biện pháp. Uông Kiến Lăng lấy lại tinh thần, lại hướng Bàng Đức thúc giục một câu, tranh thủ thời gian ăn bài máy bay. Bàng Đức gật đầu, máy bay đã sắp xếp xong xuôi, hiện tại trực tiếp đi sân bay là được. Uông Kiến Lăng nhẹ nhàng thở ra, tại hỗn loạn con đường bên trong nhẫn nại tính tình chờ lấy. Kết quả đến sân bay còn đụng phải hàng không quản chế. Một mực hao tổn đến ban đêm mới cất cánh. Sau nửa đêm, máy bay rơi xuống thục tỉnh sân bay. Ở trên máy bay đã một lần nữa rửa mặt qua Uông Kiến Lăng nhìn đồng hồ. Nghĩ đến Tào Choan lúc này cũng đã nghỉ ngơi. Không tiện quấy giày, liền chuẩn bị đi trước khách sạn ở lại. Kết quả hắn mới vừa lên xe, liền nhận được Tào Choan bên người nhân viên cần vụ gọi điện thoại tới. Chỉ nói một câu nói, đã đến thục bớt đi, liền về nhà trước đi. Cứ như vậy ngắn gọn một câu, Uông Kiến Lăng nước mắt đều kém chút xuống tới. Phụ thân của hắn Vương có nghĩa là kinh lịch chiến tranh về sau. 42 tuổi mới sinh hắn, bản thân lại thân cư yếu chức, đương nhiên không thời gian chiếu cố hắn. Ngược lại là lúc ấy chỉ có 20 tuổi ra mặt Tào Choan. Thỉnh thoảng sẽ mang theo hắn lên núi xuống nước, liền ngay cả về sau Uông Kiến Lăng ứng trinh nhập ngũ. Tào Choan cũng nghĩ biện pháp đem hắn điều đến mình dưới trướng, tự mình điều giáo rèn luyện, lại sau này thi trường quân đội, chuyển nghề tiến vào địa phương, đều là Tào Choan đang vì hắn mưu đồ. Như vậy đủ loại, khiến cho tình cảm của hai người đã hoàn toàn siêu việt đồng dạng thúc cháu, thuộc về càng thêm thăng hoa quan hệ. Đến giờ này ngày này, phụ mẫu đã sớm qua đời, trưởng bối bên trong chỉ còn lại Tào Choan như thế một vị. Uông Kiến Lăng sớm liền quyết định, tương lai là muốn vì hắn đốt giấy để tang. Tại ngay cả lật cảm khái bên trong, Uông Kiến Lăng hướng thẳng đến Tào Choan ở lại cán bộ trại an dưỡng bước đi. Tới chỗ thời điểm, đã là sau nửa đêm hai điểm rồi, nhưng là Tào Choan ở lại kia tòa tiểu lâu lại như cũ đèn sáng. Không chỉ có như thế, cổng còn nghe mấy chiếc giấy phép phi thường cao xe. Đây là, trước mắt chiến trận để Uông Kiến Lăng tâm tình có chút khuấy động. Nhìn đến chính mình sự tình lão gia tử đã biết tất cả. Hắn tại nhân viên cần vụ dẫn đầu hạ đi vào lầu nhỏ. Trong phòng khách ngoại trừ trên ghế mây ngồi Tào Choan, còn có 5-6 vị khí độ bất phàm người. Uông Kiến Lăng toàn đều biết, những người này liền là chấp trưởng thuộc tỉnh một nhóm kia. Nhưng mà có một người lại làm hắn 10 phần ngoài ý muốn. Trương Tranh, hắn tại sao lại ở đây? Trương Tranh, đương nhiệm Du Châu thư tịch, Lăng Chính Đào tại năm ngoái bại bởi Đoạn Hoài Cương về sau. Liền là hắn tiếp Lăng Chính Đào vị trí, mang theo dạng này hoang mang. Uông Kiến Lăng đầu tiên là đi tới Tào Choan trước mặt, rất cung kính chào hỏi. Tào thúc thúc, ta về nhà, tương đương đến nhà liền tốt. Tào Choan tựa ở trên ghế mây, nhấc ngón tay chỉ Trương Tranh. Đang ngồi ngươi đều biết, liền là Tiểu Trương, cần giới thiệu cho ngươi một chút sao? Không cần, ta đương nhiên là nhận biết. Uông Kiến Lăng ngược lại hướng đám người gật đầu, sau đó cùng Trương Tranh bắt tay nói, Trương thư tịch, rất vinh hạnh có thể tại cái này nhìn thấy ngươi. Trương Tranh liền vội vàng lắc đầu, Uông tổng niên kỷ lớn hơn ta, lại là giường cột nước nhà, là vinh hạnh của ta mới đúng. Một phương đại quan đem tư thái bày như thế thấp, xác thực vượt quá Uông Kiến Lăng dự kiến. Bất quá hắn nghĩ lại nghĩ nghĩ, liền cũng hiểu được Trương Tranh mặc dù là người phương Bắc, lại một mực tại Thượng Kinh cùng Đông Bắc nhậm chức, lần này có thể nhập chủ Du Châu, nhìn đến cùng thục phái thế lực có quan hệ rất lớn. Mà thục phái nhân vật thủ lĩnh chính là thúc thúc của mình Tào Choan. Nói một chút đi, Tào Choan mở miệng nói, có thể đem ngươi làm cho về nhà tìm ta. Thượng Kinh Thành đến cùng xảy ra vấn đề gì? Ở đây đều là nhân vật trọng yếu. Uông Kiến Lăng không hề cố kỵ liền giải thích. Có mấy phương diện, đầu tiên, Trần Tấn bối cảnh ta đến bây giờ đều nhìn không rõ. Phía sau hắn đến cùng là ai? Tiếp theo, đối phương vô cùng cường thế. Từ ở xây phủ đến giám tra phủ, đều bị hắn áp chế không thể động đậy. Cuối cùng, ta trong tập đoàn tổ điều tra cũng không thể mặc kệ. Bằng không mà nói đến thế thôi. Tào Choan nghe vậy, đối Trương Tranh liếc qua. Tiểu Trương, ngươi thấy thế nào? Toàn bộ Trung Quốc đại địa, ngoại trừ Đoạn Hoài Cương, ai còn có thể có loại thực lực này đâu? Trương Tranh mới mở miệng liền dọa đến Uông Kiến Lăng một cái giật mình. Hắn trừng mắt nhìn, chật vật chuyển hướng Tào Choan, khó có thể tin nói, là hắn,